Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1310, Thi Ma Sơn. Tần trưởng lão đừng lo, ta cùng Nhã Anh, chúng ta coi như chiến đấu bất quá Thi Ma Tông, năng lực tự vệ vẫn phải có, đúng là Nam Lan quốc bên này, thượng quan Lộc bọn họ thật muốn nổi lên tâm tư. Chỉ sợ các người còn trấn giữ không được bọn họ. Cát Đông Húc gặp Tần Văn Thịnh mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, khoát tay áo một cái, trầm ngâm chốc lát, lấy một hạt Long Hổ Phá Ách Bí Đan đi ra, đưa cho Thiện Công Công nói, viên thuốc này tên là Long Hổ Phá Ách Bí Đan, có thể giúp người trực tiếp từ Long Hổ Cảnh một tầng đột phá đến Long Hổ Cảnh hai tầng. Ngươi hôm nay thường phục viên thuốc này, lấy ngươi Long Hổ Cảnh hai tầng tu vi, có thể phụ trợ Tần trưởng lão kinh sợ quốc sư bọn họ. Mà nếu như bọn họ thông minh, cũng nên biết chọn lựa thế nào. Nô tài tạ chủ Long ân. Thiện Công Công nghe vậy cả kinh, tiếp theo liền cả người kích động đến vội vã quỳ xuống đất dập đầu đầu. Được rồi, tất cả đi xuống đi. Nhã Anh người cũng đi chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta liền xuất phát đi Thi Ma Sơn. Cát Đông Húc phất tay nói, tất cả mọi người khom người lui ra. Thiện Công Công thối lui ra khỏi Nguyên Cực Cung sau, luôn cảm giác còn như là đang nằm mơ, giống như trước đó vài ngày hắn mới vừa đột phá đến Long Hổ Cảnh, không nghĩ tới bây giờ có thể lại trên một nấc thang. Quả thực để hắn không dám tưởng tượng tất cả những thứ này là thật. Mọi người lui ra sau. Cát Đông Húc tiến vào phong thi hoàn. Phong thi hoàn bên trong, cái kia 81 đầu cương thi đã toàn bộ đột phá làm ngân giáp cương. Trên người tản ra lạnh lẽo khí tức âm sâm. Phóng tầm mắt nhìn một mảnh ánh bạc, khá là đồ sộ. Bất quá này 81 đầu cương thi tuy rằng cũng đã đột phá trở thành ngân giáp cương, nhưng chúng nó như cũ hết sức sợ hãi cá sấu lớn ngân giáp cương cùng giao long ngân giáp cương. Toàn bộ đều tụ tập ở một góc, trở lại thật to một mảnh lãnh địa cho cái kia hai đầu cấp cao ngân giáp cương. Căn bản không dám chút nào mạo phạm chúng nó. Tiểu Ngạc cùng Tiểu Giao lười biếng nằm úp sấp trong phong thi hoàn. Con kia màu vàng xương tay đã không còn kim quang, bị chúng nó không biết ném tới cái góc nào. Mặc dù chỉ là hút ăn mấy ngày màu vàng xương tay, bất quá hai đầu cương thi trên người âm sát tử khí rõ ràng càng mạnh mẽ hơn cùng ngưng luyện một phân. Vưu kỳ cá sấu lớn ngân giáp cương trải qua vực sâu trong hang động trận chiến đó, tuy rằng trở nên nửa bộ xương nửa cương thi, vẻ ngoài khó coi dữ tợn, nhưng cho Cát Đông Húc cảm giác thân thể nó càng ngày càng cường hãn, phảng phất đồng sắt đổ bê tông đứng lên giống như. Mơ hồ bên trong thực lực tựa hồ ngược lại vượt qua giao long ngân giáp cương không ít, tựa hồ giao long ngân giáp cương cũng nhận ra được điểm này. Vì lẽ đó Cát Đông Húc vừa vào phong thi hoàn, nó cái kia đối với bản là âm u đầy tử khí mắt to lập tức liền toát ra một vệt u oán đến, nhìn ra Cát Đông Húc cả người đều suýt chút nữa nổi da gà. Lập tức từ phong thi hoàn bên trong lui ra, từ phong thi hoàn bên trong lùi sau khi đi ra, Cát Đông Húc suy nghĩ một chút, cầm một hạt thiên cơ giáng vân huyền đan đi ra. Này thiên cơ giáng vân huyền đan là tứ phẩm trung giai linh đan, dược tính mãnh liệt, chỉ có Long Hổ Cảnh hai tầng trở lên mới có thể dùng. Lần này Cát Đông Húc vào Nguyên Thú Sơn nguyên bản chính là muốn nhận tụ tập luyện chế thiên cơ giáng vân huyền đan dược liệu, kết quả bất ngờ kiếm được đầy bát đầy bàn. Không chỉ có thiên cơ giáng vân huyền đan dược liệu thu đủ vài phần, thậm chí liền ngay cả thiên cơ giáng vân huyền đan đều trực tiếp từ Lệ Phong túi chứa đồ bên trong tìm được một hạt. Cát Đông Húc lấy ra thiên cơ giáng vân huyền đan quan sát một phen, liền ném vào miệng, nhất thời một luồng mãnh liệt đan lực dường như lũ quét một loại theo cổ của hắn lung hướng về tiết mà xuống, coi như lấy cát đông húc kinh mạch cùng thân thể trình độ cường hãn đều hơi hơi nhíu mày đầu. Nghĩ thầm không trách này thiên cơ giáng vân huyền đan phải long hổ cảnh hai tầng trở lên mới có thể dùng, đan dược này nếu như để long hổ cảnh một tầng tu sĩ dùng, phòng trừng trực tiếp liền sẽ bạo thể mà chết. Cát đông húc rất nhanh sẽ hấp thu thiên cơ giáng vân huyền đan dược lực. Chân nguyên lại chất phác một chút, chỉ là nếu muốn đột phá long hổ cảnh ba tầng nhưng còn thiếu một chút. Cát đông húc thấy thế biết mình kinh mạch còn có thân thể so với cùng cảnh giới tu sĩ phải cường hãn hơn rất nhiều, muốn đột phá cảnh giới so với những người khác muốn khó rất nhiều. Cần năng lượng cũng phải nhiều hơn nhiều. Bất quá cát đông húc sau khi suy nghĩ cẩn thận không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Bởi vì đón lấy hắn chuẩn bị thu gom đại lượng chí ít lục phẩm cùng với trở lên linh dược linh đan. Dùng, chỉ có kinh mạch của hắn cùng thân thể đủ mạnh, hắn có thể thừa bị cao như thế phẩm cấp linh đan linh dược. Bằng không chỉ sợ hắn còn không có cho gọi ra ngũ hành càn khôn thạch. Chính mình liền muốn bạo thể mà chết. Gặp thiên cơ giáng vân huyền đan không có cách nào trợ giúp hắn đột phá đến long hổ cảnh ba tầng. Cát đông húc thẳng thắn đem từ lệ phong cái kia đạt được đến 6 mặt khác hạt tứ phẩm linh đan đều liên tiếp cho phục dụng. Kết quả cát đông húc vẫn không có đột phá đến long hổ cảnh 4 tầng. Cát đông húc gặp vẫn không có đột phá. Vốn định dùng từ lệ phong nơi đó có được duy nhất một hạt ngũ phẩm trung giai linh đan huyền dương địa tủy bí mật đan, nhưng cuối cùng vẫn là đè xuống trong lòng ý nghĩ này. Ngũ phẩm linh đan dù sao so với tứ phẩm linh đan cao một cấp bậc. Hơn nữa cát đông húc cũng không dám khẳng định mình là hay không có thể luyện chế ra được. Hơn nữa coi như có thể luyện chế ra được, luyện chế đan dược ngũ phẩm linh dược cũng phi thường khó tìm. Đương nhiên phải trước tiên cất kỹ, chờ sau này thật sự tất yếu phải thời gian lại dùng. Bây giờ hắn chỉ cần dùng tứ phẩm linh đan đã đủ rồi. Mà luyện chế tứ phẩm linh đan đối với hôm nay cát đông húc mà nói cũng không khó. Hắn trong túi đựng đồ tứ phẩm linh dược tồn kho cũng sung túc. Chỉ là lập tức phải đi thi ma sơn, cát đông húc cần phải giữ vững trạng thái đỉnh cao, cũng không phải là luyện đan thích hợp thời điểm. Vì lẽ đó cát đông húc đè xuống dùng huyền dương địa tủy bí mật đan ý nghĩ phía sau. Liền tĩnh tâm vận chuyển bão phác cửu đan huyền công, rèn luyện chân nguyên pháp lực, dùng cho chúng nó càng ngày càng ngưng luyện tinh khiết. Thi ma sơn, núi như tên. Cả ngọn núi tựa như một con quái thú móng to, ở trên đất bằng vụt lên từ mặt đất, sau đó phân ra 10 tòa âm khí lượn quanh ngọn núi. Dường như quái thú móng vuốt, trong đó một ngọn núi hùng tráng nhất, âm sát khí cũng dày đặc nhất, chính là Thi Ma Sơn ngọn núi chính Thi Ma Phong. Chỉ là bình thường âm sát khí bao phủ, âm u đầy tử khí Thi Ma Phong. Hôm nay nhưng lộ ra mấy phần vui mừng đến, thỉnh thoảng có hào quang từ đằng xa cắt tới, rơi vào Thi Ma Phong dưới chân núi, sau đó dọc theo sơn đạo đi lên, cái kia Thi Ma Phong đỉnh ngọn núi Thi Ma Cung răng đèn kết hoa. Thỉnh thoảng có người ra ra vào vào, thật là náo nhiệt, sư tôn, nơi đó chính là Thi Ma Sơn, đứng ở 7 màu thuyền rồng bên trên. Tần Nhã anh chỉ về Thi Ma Sơn nói, đương nhiên hôm nay 7 màu thuyền rồng sớm đã không phải là lấy trước kia một chiếc. Không chỉ có càng to lớn hơn, tốc độ cũng nhanh không ít. Cát đông húc gật gật đầu, mắt bên trong toát ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ suy tư. Tuy rằng cách thật xa, hắn ngờ ngợ vẫn có thể thấy Thi Ma Phong bố cục. Cái kia bố cục để hắn rất tự nhiên liên tưởng đến Đông Hải bí cảnh Thiên Thi Tông. Một cái đường núi quanh co quay quanh mà lên, thỉnh thoảng phân ra đường rẽ dẫn tới nhất phiến kiến trúc. Mỗi một dãy nhà trước đều có một vũng hàn đàm, còn có một mảnh vườn thuốc. Càng ngày càng đi lên kiến trúc càng thưa thớt, cũng càng cao to hơn. Tới được đỉnh phong, đó là một mảnh mở ra tới quảng trường. Mặt trên xúc lập 4 tòa cung điện, Thi Ma Cung, Tàng Kinh Các, Luyện Đan Điện, Luyện Thi Điện. Ở Thi Ma Cung phía sau là Luyện Thi Điện, nơi đó có nồng nặc chết sát hàn khí lượn lờ bay lên. Dường như đọng lại giống như vậy, làm cho nguyên bản một phái vui mừng tràng diện lộ ra âm trầm bầu không khí đến. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.